Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 232, Hoa Hồng Tửu Điếm. Thiên Đấu Đế Quốc, Ba Lạp Khắc Vương Quốc, Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh, làm Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh kho lúa, tác thác thành tại Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh bên trong xem như số 1 số 2 phồn hoa thành thị. Một ngày này, tác thác thành bên trong đi tới một vị thân mang bạch y. Khí chất như trích tiên xuất khí thanh niên. Đây chính là tác thác thành sao? Xem ra coi như không tệ. Nhìn lấy bốn phía kiến trúc cùng trên đường phố tràng cảnh. Lục Uyên chậm rãi gật đầu. Cùng võ hồn thành cùng thiên đấu hoàng thành tự nhiên là không so được. Nhưng là tác thác thành ngược lại cũng tính được là một đại thành thì. Cái kia có đồ vật vẫn là rất đầy đủ. So với Lục Huyên khi còn bé đợi đến Nặc Đinh thành là cao cấp nhiều. Tiên tiến thành xem một chút đi. Mà lại Sử Lai Khắc học viện thu nhận học sinh thời gian giống như ngay tại mấy ngày nay. Bất quá Sử Lai Khắc hẳn là ở ngoài thành đi. Trước trong thành tìm một chỗ ở rồi nói sau. Lục Huyên chuyển tâm tư, hắn hiện tại cũng không biết Sử Lai Khắc học viện ở ngoài thành chỗ nào. Cho nên vẫn là muốn trước tiên tìm một nơi ở quan trọng. Còn nữa, hắn tại tinh đấu đại xâm lâm ở một năm, sinh mệnh chi hồ chỗ người ở thưa thớt. Mỗi ngày nhìn thấy chỉ có Vương Thu Nhi đầu này đế hoàng thụy thú còn có cổ Nguyệt Na thôi. Ngẫu nhiên có thể cùng đế thiên. Bích cơ hai người trò chuyện, nhưng bất kể nói thế nào, mỗi ngày tiếp xúc người đều rất ít. Đối với như vậy, thành thị phồn hoa quả nhiên là đã lâu không gặp. Hắn muốn nhiều đi loanh quanh mới được. Lục Huyên một ngựa đi đầu, bước vào tác thác thành, mà tại phía sau hắn, Long Tiêu Giao bóng người lặng yên ẩn tàng, yên lặng đi theo Lục Huyên sau lưng, sách. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Hồng Tửu Điếm sao? Nhìn lên trước mặt tinh xảo như cái lâu đài nhỏ khách sạn. Lục Huyên khóe miệng khẽ nhếch, tới một chút hứng thú. Nơi này chính là rất có bao nhiêu hài kịch tình phát sinh địa phương a. Chủ thượng, ngươi sẽ không muốn ở chỗ này a? Long Tiêu Giao thân hình đột nhiên hiển hiện mà ra, không làm kinh động bất cứ người nào. Có gì không thể? Lục Huyên cười hỏi, thế nhưng là nơi này tựa hồ là người yêu khách sạn a. Ngài một thân một người. Cái này, ai nói độc thân liền không thể ở người yêu quán rượu. Ta lại muốn ở, Lục Huyên cười ha ha, cất bước hướng về phía trước. Há, đúng, Long lão, ta đi vào trước, ngươi chờ chút lại đi vào. Không phải vậy chúng ta hai cái đi vào chung là lạ. Lục Huyên giống là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên quay đầu nói một câu. Đúng, chủ thượng. Long Tiêu Giao khe khẽ thở dài. Theo sau lưng, hắn cũng không biết mình vị này chủ thượng đến cùng là suy nghĩ cái gì. Hành sự tựa hồ có chút khó hiểu. Bước vào Hoa Hồng Tửu Điếm. Chạm mặt tới chính là phấn hồng sắc cùng màu trắng trang sức. Ngược lại là bình sinh một cỗ mập mờ cảm giác. Đi đến tiếp tân, vị thiếu gia này, có cần gì không? Phục vụ viên nhìn Lục Huyên ăn mặc tuy nhiên điệu thấp, nhưng trên thực tế đều là phi thường xa hoa. Vật liệu, lại thêm Lục Huyên bản thân khí chất bức người. Trong nháy mắt nhất định cái này nhất định là cái thân phận cao quý người. Lúc này mang trên mặt 10 phần thân hòa nụ cười. Mở phong phong, Lục Huyên từ tốn nói. Được rồi. Phục vụ viên lập tức ghi danh một phen, xuất ra một cái chìa khóa đưa cho Lục Huyên, trên nét mặt còn mang theo một tia mập mờ, nói, vị thiếu gia này, ngài cần đặc thù phục vụ sao? Chúng ta nơi này có rất nhiều chính điểm a, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng, tựa hồ là nhìn Lục Huyên một thân một người. Phục vụ viên vậy mà âm thầm hướng Lục Huyên làm lên phương diện này đề cử. Không cần, ta thì ở cái phòng. Trên đầu lướt qua mấy cái bôi nhỏ tuyến. Lục Huyên nhận lấy chìa khóa. Quay người muốn đi gấp. Đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm. Nha, thời đại này còn có đến người yêu khách sạn chỉ nhà ở người. Thú vị thú vị. Lục Uyên nhìn lại, chỉ thấy người này ước chừng người cao 1 thước 8, đầu đầy tóc vàng, tướng mạo anh tuấn, một đôi tà nhãn lại cùng Lục Uyên đồng dạng, có song đồng, bất ngờ cũng là trọng đồng. Tay trái cùng tay phải còn mỗi người ôm ấp lấy một tên ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ hài tử. A, là Đái Mộc Bạch sao? Nhìn lấy tà nhãn cùng tóc vàng, được nghe lại cái này giọng nói chuyện, Lục Uyên không cần suy nghĩ nhiều đều biết mình gặp người nào. Nhìn lại người này trong ngực cái kia dung mạo tương tự song bào thai. Chậc chậc, là Đái Mộc Bạch thực nện cho. A, bản thân xác thực không có vị huynh đài này chơi mở. Nhìn lấy Đái Mộc Bạch, Lục Uyên cười nhạt nói. Lục Uyên xoay người lại, Đái Mộc Bạch tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Uyên diện mạo. Cái này có 102 hình dạng cùng Trích Tiên giống như khí chất. Cho dù là lấy Đái Mộc Bạch ngạo khí cũng không thể không thừa nhận. Trước mắt người này thật đẹp trai đến một loại cảnh giới. Hắn là mặc cảm, bất quá đẹp trai như vậy người đến người yêu khách sạn mướn phòng lại còn không có bạn gái. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ là ánh mắt quá cao? Hoa, rất đẹp. Nhìn đến Lục Uyên bộ dáng, Đái Mộc Bạch trong ngực song bào thai trong nháy mắt ánh mắt tỏa ánh sáng. Đái Mộc Bạch đã là đầy đủ đẹp trai, nhưng là Lục Uyên lại so Đái Mộc Bạch cao hơn chính mình tầng thứ. Mà lại trên thân còn có dương cương khí tức, không giống một ít ẻo là một dạng tràn đầy âm nhu. Nam nhân như vậy đối với nữ nhân sức hấp dẫn có thể rất lớn. Giống như ta là trọng đồng. Nhìn lấy Lục Uyên trong mắt trọng đồng, Đái Mộc Bạch ngược lại là hiếm thấy trịnh trọng lên. Trọng đồng chính là trời sinh dị đồng, cuộc sống như thế đến sẽ bất phàm. Cũng tỉ như hắn, lại thêm Lục Uyên khí chất, Đái Mộc Bạch nhận định người này nhất định rất không bình thường. Trong lòng ngược lại là có một chút kết giao chi ý. Đái Mộc Bạch người này tuy nhiên cuồng vọng, nhưng lại cũng bội phục cường giả chân chính. Nhưng là Đái Mộc Bạch không biết là hắn trọng đồng thì chỉ là có chút kỳ dị. Nhưng là Lục Uyên trọng đồng lại là có lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà lại Lục Uyên cùng hắn ở giữa. Lập trường đã định trước khác biệt. Đã định trước ngươi chết ta sống. Bởi vì là một cái là Tinh La hoàng tử mà một cái là Võ Hồn Điện giáo hoàng đệ tử. Thậm chí có thể là tương lai thánh tử, làm bằng hữu trên cơ bản không có khả năng, chớ nói chi là còn có Chu Trúc Thanh. Nhớ tới Chu Trúc Thanh, Lục Uyên dường như vô tình hay cố ý thở dài, nói, huynh đài ngược lại là có phúc vận, có hai vị mỹ nữ tương bồi, chỉ tiếc ta con mèo nhỏ không tại bên cạnh ta. Trong lời nói giống như là có chút tiếc nuối cùng, tưởng niệm. Con mèo nhỏ, Đái Mộc Bạch sững sờ, xưng hô thế này, xem ra người huynh đệ này cũng là chơi mở người a. Chỉ bất quá nghe hắn nói lên con mèo nhỏ, chính mình luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như trên đầu nhiều thứ gì đồng dạng, không nghĩ tới huynh đệ ngươi vẫn là cái người si tình. Bất quá ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ cùng ngươi con mèo nhỏ gặp lại. Cứ việc tâm lý có chút cảm giác quái gì, nhưng là Đái Mộc Bạch nhưng vẫn là đem câu nói này nói ra. Ta cũng tin tưởng sẽ có một ngày như vậy, mà lại chắc chắn sẽ không quá xa. Lục Uyên bình thản nói, nhưng không biết vì sao, trong lòng luôn có một cỗ không hiểu ý cười. Cái này Đái Mộc Bạch, có chút ý tứ văng, huynh đài ngươi chậm rãi chơi, chúng ta Sử Lai Khắc học viện gặp lại. Lục Uyên một tiếng cười khẽ, quay người liền lên lầu. Hắn biết ta là Sử Lai Khắc học viện, mà lại nghe hắn tựa hồ cũng muốn gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng rời đi, Đái Mộc Bạch lâm vào suy nghĩ bên trong, mà lại không biết vì cái gì. Nghe được Lục Uyên nói lên con mèo nhỏ 3 chữ này, hắn luôn cảm giác mình trên đầu giống như trọng một chút.